Buông ra con yêu sủng kia. Chương 283, tấn cấp tam giai, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà Lý Trường Sinh mở ra phòng ngủ nóc phòng ngũ sắc lưu ly che đậy. Ở xung quanh hắn, tán lạc 10 cái tràn đầy vết rách tinh thạch. Những thứ này tinh thạch đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Tại hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, bắt đầu vận chuyển thanh long tinh túc ngự yêu quyết. Hắn lúc này đã đến tấn cấp biên giới. Chỉ thiếu chút nữa thì có thể trở thành tam giai ngự yêu sư. Tối nay, tinh la kỳ bố, tinh quang thôi sán, điểm xuyết lấy đêm đen như mực hư không. Lúc này tu luyện nhất định có thể làm ít công to. Lý Trường Sinh phải tay nắm lấy một cái trung phẩm hồn tinh. Theo trong bình ngọc đổ ra một cái uẩn thần đan. Loại đan dược này có thể nói là ngưng thần đan phiên bản thăng cấp. Phụ trợ ngự yêu sư ngưng luyện tinh thần lực công hiệu sẽ có so sánh đề cao lớn. Ngưng thần đan vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm, dọc theo thể nội kinh mạch thẳng quan ấn đường, cuối cùng tràn vào trong thức hải. Tại ý thức của hắn trong biển, 107 viên tinh quang vây quanh linh hồn quang cầu lấp lóe. Tại những thứ này tinh quang chung quanh, chỉ còn lại sau cùng một khối nhỏ hắc ám khu vực. Tại uẩn thần đan cùng trung phẩm hồn tinh công hiệu dưới. Linh hồn quang cầu rõ ràng phát triển rất nhiều, bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong nháy mắt đản sinh ra đại lượng tinh thần lực, hóa thành một cỗ tinh thần sóng lớn, hướng về sau cùng một khối hắc ám khu vực dâng trào mà đi. Cùng một thời gian, 10 khối tinh thạch tản ra quang huy, trong bầu trời đêm giác mộc giao tinh túc lóe lên một cái. Bỏ ra đại lượng tinh quang chi lực, đem Lý Trường Sinh chiếu rọi tại màu bạc tinh quang bên trong. Những thứ này tinh quang chi lực đầu tiên là hóa thành ngân châm đâm vào Lý Trường Sinh toàn thân. Tại bắt đầu trong cơ thể hắn du tẩu, một bên phá hư, một bên chữa trị, cường hóa lấy thân thể của hắn đồng thời. Đồng dạng mang đến mãnh liệt thống khổ. Bất quá, Lý Trường Sinh đã thành thói quen loại thống khổ này. Hắn ngược lại so sánh hưởng thụ thể chất tăng lên quá trình. Rất có một loại thụ ngược cuồng khuynh hướng. Tại đi khắp toàn thân về sau, Lý Trường Sinh 4 cái tinh khiếu mở ra, không ngừng nuốt chửng lấy thể nội tinh quang chi lực. Tại uẩn thần đan, trung phẩm hồn tinh cùng tinh thạch phụ trợ dưới. Sau cùng một khối hắc ám khu vực bị quét sạch sành xanh. Một cái hơi có vẻ ảm đạm tinh quang trong nháy mắt sinh ra. Lập tức tại tinh thần lực sóng lớn cọ rửa dưới, dần dần bị đánh mài càng phát ra sáng chói, tản ra sáng rực hắn hoa, cũng liền một khắc đồng hồ, Lý Trường Sinh hoàn thành thứ nhất 08 viên tinh quang. Chính thức đạt đến tấn cấp biên giới, muốn tấn cấp tam giai ngự yêu sư, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, ngưng luyện 108 viên tinh quang, cái này hoàn toàn là mài nước công phu. Chỉ cần thời gian đầy đủ, vô luận là ai cũng có thể hoàn thành. 2. Cần 3 cái cấp độ đạt tới ngồi phía trên yêu sủng. Mượn nhờ bọn chúng bản nguyên chi lực, cùng 108 viên tinh quang chiếu rọi, mượn nhờ lực lượng của bọn nó khuếch trương đại ý thức biển. Không hề nghi ngờ, Lý Trường Sinh thỏa mãn tấn cấp chỗ có điều kiện, sử dụng cùng ngả hy, khải lan cùng hỏa liệt điểu ở giữa tinh thần thông đạo. Lý Trường Sinh trong nháy mắt cùng cái này 3 cái yêu sủng không gian phát sinh liên hệ. Đến mức ngày và đêm cùng viên cồn cồn, tuy nhiên tiến bộ của bọn nó rất nhanh, nhưng tạm thời còn chưa trở thành ngồi phía trên yêu sủng. Không cách nào đối Lý Trường Sinh tấn cấp cung cấp trợ giúp. Trong chốc lát, 3 cái ngồi phía trên yêu sủng cảm thấy Lý Trường Sinh tiếng lòng. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Rất nhanh, bọn họ chỗ yêu sủng không gian bắt đầu tản mát ra từng tia từng sợi bản nguyên chi lực. Mượn nhờ giữa song phương tinh thần thông đạo, bắt đầu ở Lý Trường Sinh ý thức hải hiện lên. Căn cứ thuộc tính phía trên khác biệt, bọn chúng bản nguyên chi lực nhan sắc cùng tính chất cũng có được nhất định khác nhau. Ngả hy bản nguyên kim thanh giao nhau, kim sắc đại biểu sắc bén, thanh sắc đại biểu phiếu miểu. Khải lan chính là xanh biếc, đại biểu cho sinh trưởng, sinh mệnh, hỏa liệt điểu chính là màu đỏ, đại biểu cho nóng rực, thiêu đốt, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Cái này ba cỗ bản nguyên chi lực dần dần đem 108 viên tinh quang hoàn toàn bao trùm. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, 108 viên tinh quang đang ở vào thuế biến bên trong. Không bao lâu, 108 viên tinh quang bắt đầu hào phóng quang hoa. Bắn ra từng đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt tuyến. Những thứ này ánh sáng tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một đạo tráng kiện tinh quang chi trụ, cuối cùng đánh vào càng ngoại tầng vô hình bình chướng phía trên. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, quang hoa tùy ý kích động, không ngừng suy yếu vô hình bình chướng phòng ngự lực độ. Tại tinh quang chi trụ tiếp tục oanh kích dưới, vô hình bình chướng bắt đầu tản mát ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Đồng thời càng phát ra bất ổn, ảo ảo ảo, trong vòng mấy cái hít thở công phu, còn như lưu ly phá nát âm thanh vang lên, vô hình bình chướng cũng nhịn không được nữa, ầm vang phát sinh phá nát. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh lâm vào không suy nghĩ gì trạng thái đặc thù. Chờ hắn khôi phục thư thái thời điểm, ý thức hải biến hóa đã hoàn thành. Lý Trường Sinh ý thức hải không gian rõ ràng làm lớn ra rất nhiều. Đại khái làm lớn ra gấp 2-3 lần, mặt khác tinh thần lực của hắn cũng phát sinh biến chất. Vô luận số lượng vẫn là chất lượng, đều có thực chất tính tiến bộ. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh trong cõi U Minh cảm ứng được một chỗ yêu sủng không gian. Khế ước của hắn vị lần nữa thu được tăng lên. Mảnh này gần đây khai mở không gian có thể lại ngưng tụ ra 257 viên tinh quang. Tăng thêm hiện hữu 108 viên tinh quang, tổng cộng 365 viên. Đây cũng là tấn cấp cấp 4 chuẩn bị điều kiện một trong. Vừa hoàn thành đột phá, Lý Trường Sinh thân thể run rẩy dữ dội một chút. Tại bụng của hắn chỗ, một cái vú điểm sáng màu trắng đột nhiên tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Mượn nhờ cảnh giới đột phá mang đến tiện lợi, Lý Trường Sinh giữa bất chi bất giác, mở ra cái thứ năm tinh khiếu, tâm nguyệt hồ tinh túc, thương long thứ năm ngôi sao, phì long bụng dưới chi tinh, trong vòng mấy cái hít thở công phu, cái thứ năm tinh khiếu còn giống như cá voi hút nước, đem bám vào bên ngoài thân tinh quang chi lực đều hút sạch. Nó vẫn không có cảm thấy thỏa mãn. Lại cùng trong bầu trời đêm tâm nguyệt hồ tinh túc hồ ứng lẫn nhau. Dẫn dắt xuống tới càng nhiều tinh quang chi lực, cũng là ở thời điểm này, vây quanh Lý Trường Sinh 10 cái tinh thạch đầu tiên là bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói quang hoa chói mắt. Răng rác, răng rác, răng rác, tại giai đoạn này, giống như giang đậu âm thanh vang lên, 10 cái tinh thạch mặt ngoài vết rách cấp tốc gia tăng. Cũng liền duy trì trong vòng mấy cái hít thở công phu. Những thứ này tinh thạch toàn bộ vỡ vụn, hóa thành một chỗ tán loạn toái phiến. Những thứ này tinh thạch toái phiến không còn có một tia một luồng tinh thần tinh hoa. Xem ra cùng đá bình thường toái phiến không kém là bao nhiêu. Nhờ vào 10 cái tinh thạch sau cùng, hồi quang phản chiếu, trong màn đêm tâm nguyệt hồ tinh túc phóng xuống một đạo nhân đầu to tinh quang chi trụ. Trong chớp mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân, ngược lại liền bị tâm nguyệt hồ tinh khiếu toàn bộ hấp thu. Cũng không biết trải qua bao lâu, đợi đến tâm nguyệt hồ tinh túc không lại bắn ra tinh quang chi lực thời điểm. Lý Trường Sinh vừa mở mắt nhìn, nguyên lai giữa bất chi bất giác, sắc trời đã sáng rõ. Răng rác, vừa mới đứng lên, toàn thân xương cốt không ngừng mà phát ra giòn vang. Hai chân càng là cảm thấy tê dại một hồi, đây là thời gian dài ngồi lâu mang đến không thoải mái. Lý Trường Sinh hoạt động một chút tay chân, tại quá trình thích ứng bên trong, hắn phát hiện thể chất của mình lại có thực chất tính đề cao. Điều này đại biểu hắn năng lực tự vệ lại có nhất định đề cao. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, cách chương.